xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 323, xú danh chiêu nữ tinh. 43, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả ánh mắt không na di, tiếp tục nói, người đem quần áo bẩn ném vào trong sông, chúng ta uống nước làm sao bây giờ? Người không có nhìn qua dã ngoại thường thức sao? Gặp phải dạng này thanh tịnh sạch sẽ dòng sông, hay là muốn ở đây sinh tồn, dùng nước dùng tốt nhất vật chứa đánh ra đến, bằng không thì nước sẽ bị ngươi ô nhiễm. Bạch Văn Văn sắc mặt cứng ngắc, nàng coi là đường quả muốn cảnh cáo nàng cái gì, không nghĩ tới chỉ là nói cho nàng giặt quần áo sẽ ô nhiễm nước. Những người khác nghe được nguyên bản định đi trong sông bơi lội nam tính cũng liền vội vàng đem quần áo buông ra. Đường quả nói đúng, sau đó phải ở đây sinh tồn một tháng, nếu là đem nước ô nhiễm, bọn hắn căn. Bản không có cách nào sinh tồn, Bạch Văn Văn xấu hổ cầm quần áo mang về còn phải gạt ra một cái nụ cười, nói với đường quả một câu cảm ơn nhắc nhở. Có trời mới biết nàng nói câu nói này thời điểm tâm lý có bao nhiêu khó chịu. Người xem, oa oa oa, đường đường tốt chuyên nghiệp. Thế mà biết bảo hộ uống nước, xem nhẹ nàng, lại nói dạng này đường quả ta cho rằng nàng không quá giống là sẽ vì vinh hoa phú quý vứt bỏ bạn trai người. Nhất mã quy nhất mã, phía trước phiền phức xem thật kỹ trực tiếp không muốn giặt. Có đường quả lời nói, tất cả mọi người lấy nước đều là cẩn thận từng ly từng tí căn bản không dám tùy ý tại bờ sông giặt đồ vật. Thường Nguyên phi thường hài lòng, chương trình truyền hình thực tế biểu hiện là diễn viên sinh hoạt trạng thái, đồng thời pha tạp một chút chính năng lượng cũng. Khá, mời đường quả tới này cái chương trình truyền hình thực tế thật là không sai. Vốn là dự định mượn đường quả phía trước nhân khí. Hấp dẫn người xem, kết quả là thật hấp dẫn. Chờ tiết mục kết thúc về sau, lớn nhất bên thắng sợ là đường quả, Thường Nguyên con mắt nhắm lại, nữ nhân này không đơn giản a, khó trách Kiều Nguyệt đều nguyện ý cam tâm tình nguyện cùng nàng cùng một chỗ xuống nước. Đến nơi đóng quân, ngày đầu tiên đồ ăn có tiết mục tổ cung cấp. Bắt đầu từ ngày thứ hai, liền muốn chính mình chuẩn bị. Xong, xong, thôi Ni một mặt trắng bệch để ta quên mang nhang mũi. Hiện tại là mùa hè, lại tại đại sâm lâm bên trong, con mũi nhiều, bị cắn một cái liền là một cái độc túi. Bọn hắn da mịn thịt mềm, cắn hai cái làn da đều sẽ chịu không được. Không có khả năng một mực ở tại trong lều vải a. Bên này Bạch Ngưng Tuyết cũng cứng ngắc thoáng cái, yên lặng theo trong túi đeo lưng lấy ra hai cái nhang mũi dịch sở nặc vừa hay nhìn thấy, sắc mặt cũng là cứng đờ. Ta quên nơi này không có điện, người xem, ha ha ha, Bạch Ngưng Tuyết thật đáng yêu a, ta nữ thần tuyết thật tốt đáng yêu, đi dã ngoại thế mà mang nhang mũi dịch. Ta mang nước hoa, Bạch Văn Văn nói, chỉ đem hai bình, đám người lắc đầu, hai bình khẳng định không đủ, liền Bạch Văn Văn hai người bọn họ mỗi người một bình cũng không thể đủ. Người xem lại rất chờ mong nhìn qua đường quả bên này, rất chờ mong nàng lại lấy chút vật gì tốt. Nhưng lần này đường quả nói ta không có mang nhang mũi. Mấy cái tổ nữ diễn viên đều một mặt lúng túng, lớn mùa hè tại không có nhang mũi trong rừng rậm sinh tồn, dùng không được hai ngày các nàng toàn thân đều. Là túi, đến mức con mũi cái gì thì thật không cần quá lo lắng. Nghe được đường quả lời nói, đám người đồng loạt nhìn chăm chăm nàng. Tìm một chút khô mũi cây cỏ, liền có thể. Loại nào là khô mũi cây cỏ? Thôi Nhi không hiểu liền hỏi, nàng sợ con mũi cắn hủy dung a, liền xem như Bạch Văn Văn, lúc này cũng ước gì đường quả nghĩ ra biện pháp. Nàng điểm tích lũy không đủ đối vật phẩm, bằng không thì nhang mũi vẫn là có thể hối đoái đi ra. Không quen biết khô mũi cây cỏ các ngươi tìm chút mang theo trình độ vật liệu gỗ, loại này vật liệu gỗ thiêu đốt sẽ sinh ra rất đậm yên vụ, có thể xua đuổi con mũi bươm bướm loại hình côn trùng thiêu đốt vẫn còn so sánh giá bền bì. Cách chương.